Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 985, toàn cầu phạm vi Pokemon bí cảnh. Xoay ngược lại thế giới, minh giới, hắc ám thế giới, đối với Minh Long Vương Giratina sở đang bí mật không gian. Thế giới Pokemon có rất nhiều tràn ngập kính nể xưng hô cùng danh tự. Minh Long Vương Giratina là nhân loại huấn luyện ra thế giới gần như vô pháp chống lại tồn tại. Có lẽ thế giới Pokemon bên trong nhân loại huấn luyện ra. Tại vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng trước mặt. Hội cảm giác mình là này trong vũ trụ một hạt bụi bặm. Không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Giratina, Vân Chấn Phi lại một lần nữa nghe được cái này tràn ngập lấy chấn nhiếp ý vị danh tử. Thời điểm, tâm thần đại chấn, cho dù là thân là có thực lực cường đại đạo quán quán chủ. Tại lúc này, khóe miệng như cũ có không có khống chế run rẩy. Làm sao có thể, tới sớm như thế, Vân Chấn Phi yên lặng thật lâu, dùng thanh âm khàn khàn, tại miệng đắng lưỡi khô bên trong. Ngữ khí tựa như trong sa mạc thiêu cháy đồng dạng, nặng nề vô cùng. Tổ phụ, ngươi nói là, hắc ám thế giới Pokemon Long Vương. Hắn sắp sửa hàng lâm chúng ta thế giới Pokemon sao? Bella đôi mắt giữa, kia một vòng màu xám nắng tròng đen trong, lộ ra thuộc về tuổi trẻ huấn luyện ra chỉ có hưng phấn. Nghe mới sinh không sợ cọp, chỉ là, ở chung quanh một đoàn người. Chỉ có Bella một người, trên mặt có vẻ vui thích, khục khục khục, không có ý tứ, không có ý tứ, thay thế vui sướng, Bella nhớ tới Tây Phương về hắc ám thế giới, tư liệu miêu tả. Trắng nõn khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc, nhưng khóe mắt kia khẽ cong ngoặt hớn hở phác họa, lại che giấu không trong nội tâm nàng vui mừng cùng chờ mong. Không có gì, Bella. Ta cảm thấy cho ngươi vui sướng phi thường tốt, rất để ta cảm thấy kiêu ngạo. Tuổi trẻ huấn luyện ra chính là cần phải có như vậy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Caesar, tuổi già sức yếu thần sắc trong khắc đầy sủng ái. Hiển lộ có chút đơn bạc run rẩy tay đụng vào tại Bella mềm mại sinh ra kẽ hở. Tiếp tục mở miệng, đối với chúng ta những cái này cao tuổi huấn luyện ra mà nói. Vậy cũng không tính đặc biệt hảo một đoạn hồi ước. Đúng là như vậy a, lòng xứ người hạ trí bằng. Đồng dạng gật đầu, khẳng định lúc này này một vị Tây Phương Long Vương lời nói. Khi bọn hắn tại từng người trận doanh bên trong làm đối thủ. Xuất thủ không chút lưu tình. Nhưng hiện tại đối mặt với 10 phần đột nhiên tin tức dưới tình huống. Tựa hồ. Tình huống đã lặng yên bắt đầu cải biến. Bắc Mỹ khu bên kia hẳn cũng có tin tức a. Bọn họ ở thế giới các nơi thế nhưng là đều có đủ loại cơ sở ngầm. A là vẫn giả bộ như mù lòa cùng kẻ điếc. Cũng không trách bọn họ lần thứ nhất xoay ngược lại thế giới phủ xuống thời giờ tổn thất thảm. Trọng, đối với người bình thường ảnh hưởng, trên thực tế cũng không lớn. Đáng tiếc Bắc Mỹ khu những cái kia tràn đầy dã tâm người. Cuối cùng chỉ có thể cắn nuốt hậu quả xấu. Tổ phụ, các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu? Caesar cười vẫy vẫy tay. Không có gì, đều là một ít chuyện cũ năm xưa. Này một vị tuổi già lão nhân, chậm rãi động động bờ vai, để mình thân hình thoáng thi triển ra một ít. Lập tức tiếp tục nói, Hoa Quốc một vị trí giả đã nói, hắc ám thế giới hàng lâm, là để cho chúng ta Pokemon hiện thực thế giới có thể kinh lịch khiêu chiến đi tìm con đường phía. Trước quang minh, chỉ là ta còn không có nghĩ đến, ta vốn cho rằng tới Hoa Quốc, có thể tìm kiếm được Rayquaza tin tức, nhưng mà lại nghênh đón Giratina bí cảnh tin tức. Long sứ người hạ trí bằng hơi hơi mỉm cười. Vô luận là Tây Phương Long Vương Caesar hay là hắn hạ trí bằng bản thân, đều đang tìm kiếm có thể làm cho Pokemon thực lực nâng cao một bước con đường. chỉ là Hạ Chí Bằng tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa Caesar cũng khẳng định không nghĩ được là điều này bí ẩn con đường lại là từ niên kỷ vẫn chưa tới 22 tuổi tuổi trẻ huấn luyện ra Dương Ngự tỷ lệ phát hiện ra trước. Đột nhiên Hạ Chí Bằng khóe mắt hơi hơi co lại xúc tâm thần trong chớp mắt không hiểu trở nên ngạc nhiên. Sẽ không thực cùng hắn có quan hệ a? Nghĩ đến Z vòng tay tài liệu quang huy thạch, nghĩ đến Z thuần túy tinh, lại nghĩ đến cái này đủ để cho tất cả thế giới Pokemon đều chịu ảnh hưởng. Khả năng tại sắp tới sử dụng hàng lâm xoay ngược lại thế giới. Hạ Chí Bằng nội tâm đột nhiên địa bắt đầu nhảy lên. Hạ, như thế nào? Caesar nhạy bén địa cảm thấy được này một vị đối thủ cũ trên mặt biến hóa rất nhỏ. Này một tia biến hóa, chạy không thoát hắn này một đôi nhìn như đục ngầu lại cay độc lợi hại nhãn. Làm đối thủ, Caesar lại quen thuộc bất quá Hạ Chí Bằng thần sắc biến hóa. Là cùng hắc ám thế giới có quan hệ sao? Có thể cho dù là biết được hắc ám thế giới hàng lâm tin tức. Lại nói tiếp, phía trước nên ngưng trọng đã ngưng trọng qua. Như vậy Pokebo trong phạm vi Pokemon bí cảnh hàng lâm, người bình thường làm tốt chính mình bình thường sinh hoạt đều có thể. Pokemon liên minh cường đại huấn luyện ra hội dùng bọn họ từng người phương thức. Tại hắc ám thế giới tất cả tư kia trước, chỉ cần cộng đồng dắt tay vượt qua kia một đoạn hắc ám thời gian, quang minh cuối cùng cũng đến. Tại Tây Phương Pháp Điển ghi chép, hắc ám Long Vương Giratina chỗ hắc ám thế giới thực sự không phải là vì bị tổn hại Pokemon hiện thực thế giới mà hàng lâm, mà là vì chế tạo cân đối mà hàng lâm. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, dù cho Caesar anh đáy lòng không muốn đi đối mặt Giratina, nhưng ít ra trong nội tâm minh bạch đây không phải cái gì quá xấu sự tình. Nhưng vì cái gì Hoa Quốc Long xứ người lúc này trong lúc bất chợt lộ ra như vậy biểu tình, Caesar không được biết, trong nội tâm lại vô cùng muốn biết, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là muốn đến xoay ngược lại thế giới hàng lâm, cũng là đối với hiện tại này một đám tuổi trẻ huấn luyện ra to lớn khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời, nghĩ có chút nhiều, Hạ Chí Bằng không để lại dấu vết địa đáp trả, trong nội tâm suy nghĩ lấy Dương Ngự. Nhưng Dương Ngự nghiễm nhiên cũng ở tuổi trẻ huấn luyện ra một chuyến này liệt trong. Hiển nhiên, trả lời như vậy không có bất kỳ sơ hở. Muốn nói phát triển, xác thực, tại các người Hoa Quốc theo như lời xoay ngược lại thế giới. Đồng dạng, bị chúng ta Tây Phương xưng là hắc ám thế giới cái kia Pokemon bí cảnh. Là gian nan nhất, cũng là phát triển nhanh nhất một chỗ thế giới phạm vi Pokemon bí cảnh. Caesar trầm ổn nói, ánh mắt của hắn đã dừng lại tại Bella trên người. Với tư cách là một vị tổ phụ, hắn đối với Bella kỳ vọng không chỉ có hiện tại này đạo quán cấp huấn luyện ra tiêu chuẩn, tự nhiên là tầng thứ cao hơn cũng là mấu chốt nhất thiên vương cấp huấn luyện ra tầng này trên mặt. Thiên vương chi lộ kỳ thật cũng là một cái mới mở mới. Tổ phụ yên tâm đi, nếu như cái ngày đó thực, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bella thanh thúy trong thanh âm có cường đại mà lại kiên quyết khí thế. Này một vị Tây Phương thiên tài nữ huấn luyện ra, lúc này thân ảnh khí tràng, ánh sáng mười phần. Vân Chấn Phi trong nội tâm cảm khái, chưa bao lâu, mình cũng từng trải qua kia đoạn hắc ám hàng lâm thế giới Pokemon hắc ám thời gian. Thế nhưng hắn vận khí cũng không thể nào hảo. Lúc ấy còn là một cái vừa mới cầm đến sơ cấp huấn luyện ra huy chương không lâu sau người mà thôi. Lại nói tiếp, tại xoay ngược lại thế giới trong, xác thực vô cùng rèn luyện người phát triển, cùng thế giới Pokemon gần như tương phản quy tắc. Có chút thời điểm, bị dày vò lấy, nếu như người không điên. Kia kinh lịch hạ xuống ngược lại là đối với tương lai có rất hảo trợ giúp. Nhưng nếu như kinh lịch kia đoạn, vạn nhất đến cuối cùng liền chung quanh đều phân không rõ ràng lắm, kia muốn khôi phục bình thường sinh hoạt, thật có thể là một loại khó nhịn tra tấn. Dương Ngự đi Đông Hải Long cung bí cảnh tìm kiếm Dragon Knight. Đúng, Dragon Knight cùng xoay ngược lại thế giới cũng có được một loại khó tả nguồn gốc. Ta nhớ được ta Dragon Knight cùng ta đề cập tới, tựa hồ cha của hắn cùng Dương Ngự giữa có hay không có cái gì ước định. Chẳng lẽ là về xoay ngược lại thế giới? Dragon Knight khả năng sớm địa cảm nhận được xoay ngược lại thế giới khả năng muốn hàng lâm dấu hiệu. Hắn hẳn sẽ báo cho Dương Ngự a, Hạ Chí Bằng nghĩ thầm. Bất kể như thế nào, chuyện này sẽ ở Pokebo trong phạm vi dẫn phát một đoạn thời gian rất dài oanh động. Thậm chí, có thể sẽ có loạn giống như còn có Everest băng phong Articuno. Hạ Chí Bằng lại một lần nữa trầm mặc thật lâu, như thế nào đều cùng Dương Ngự gia hỏa kia có quan hệ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.